Từ Hokage bắt đầu, chương 329, hướng dẫn Nami cùng Nojiko tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, dưới sự nhiệt tình đưa tiễn của Kokoyashi, thôn dân Rosen liền cùng Nami với Nojiko lên thuyền rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi Kokoyashi thôn được một lúc, Nami mới xoay người lại nhìn về phía đang ôm Nojiko Rosen một mặt khó chịu nói. Rosen, ta không nghĩ đến ngay cả Nojiko ngươi cũng không tha, nói ngươi là cặn bã quả thật không sai chút nào. Ta là người ra sao ngươi không phải là rất rõ sao? Nói xong Rosen còn không quên dùng sức ở trên Nojiko to lớn âu phái nhào nặn. Còn Nojiko thì một mặt ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu, mặc cho Rosen bàn tay lớn ở trên người mình tác quái. Ngay sau đó Rosen liền buông ra Nojiko rồi ngồi xuống ghế nhìn Nami cùng Nojiko nghiêm túc nói. Nami, Nojiko hai người các ngươi đã là nữ nhân của ta thì cũng không thể để các ngươi làm bình hoa được. Bắt đầu từ bấy giờ ta sẽ hướng dẫn các ngươi tu luyện. Chúng ta minh bạch, hai người gật đầu, ngay sau đó Rosen đưa hai tay ra, trong hư không xuất hiện một trận gợn sóng. Hai quả kỳ lạ trái cây từ bên trong hư không xuất hiện ở trên tay Rosen. Chính là Goro Goro Nomi cùng Suna Suna Nomi, đây là trái ác quỷ chắc là các ngươi cũng đã nghe nói đến đi. Phục dụng trái ác quỷ sẽ giúp cho các ngươi thực lực tăng lên nhanh chóng. Rosen nhìn Nami cùng Nojiko nói. Đây chính là trong truyền thuyết trái ác quỷ sao, đây lần đầu tiên ta thấy à, Nami kinh ngạc nói. Nojiko cũng một mặt tò mò nhìn trong tay Rosen hai quả trái ác quỷ. Ở trong cái được xưng là yếu nhất hải vực Đông Hải này thì trái ác quỷ chính là trong truyền thuyết đồ vật. Có thể gặp qua trái ác quỷ người có thể ở trên hai bàn tay đếm được. Trái ác quỷ năng lực giả thì càng thêm hiếm, nếu không Đông Hải cũng không bị xem là yếu nhất hải vực. Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp phải rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ cho nên nhất định các ngươi phải có thực lực để bảo vệ bản thân. Nói xong Rosen liền đưa Goro Goro Nomi cho Nami, còn Suna Suna Nomi đưa cho Nojiko rồi nói tiếp. Cả hai quả trái ác quỷ này đều là hiếm có hệ lô ra, thực lực của các ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Nghe Rosen lời nói Nami cùng Nojiko ánh mắt lửa nóng nhìn vào trong tay trái ác quỷ. Quả không hổ là tam hoàng bên trong mạnh nhất tồn tại, tiện tay liền có thể đem hai cái hiếm có hệ lô ra trái ác quỷ lấy ra. Nhất là Nami nhìn vào trong tay trái ác quỷ lóe lên tinh quang, nếu như đem trái ác quỷ bán đi nhất định sẽ kiếm được không ít belly đi. Nhìn thấy Nami tham lam ánh mắt Rosen làm sao không biết nàng đang nghĩ gì, bất đắc dĩ đầu. Lấy Nami tham tiền tính cách thì nhất định đang suy nghĩ làm sao để đem Goro Goro Nomi bán đi đi. Không cho phép bán đi trái ác quỷ, Rosen nói, thật đáng tiếc, Nami tiếc nuối nói, ngay sau đó Nami liền đưa Goro Goro Nomi lên cắn một miếng, thấy vậy Nojiko cũng làm theo. Ngay sau đó một đạo kinh khủng buồn nôn mùi vị truyền tới, Nami cùng Nojiko hai người muốn đem trong miệng đồ vật cho phun ra nhưng bị Rosen cho cản lại. À ta quên nói với các ngươi là trái ác quỷ vị đạo rất khó nuốt. Nhưng mà đừng có nhổ ra, nó chỉ có tác dụng đối với người ăn đầu tiên thôi. Tên khốn kiếp ngươi chắc chắn là cố ý đúng không? Nami cùng Nojiko cho Rosen một cái trắng mắt ngay sau đó liền cố gắng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Quẻ, thật khó ăn, ngươi cố ý không nói đúng không Rosen? Nami cùng Nojiko nhìn Rosen oán trách nói. Ha ha ha, được rồi, đừng tức giận. Bây giờ chúng ta bắt đầu tu luyện luôn đi, ta sẽ giúp các ngươi khai phá mình năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy hai nữ mới giảm bớt đi tức giận, sau đó nghe theo Rosen lời nói đi tu luyện. Goro Goro Nomi có danh xưng là mạnh nhất hệ lô ra trái ác quỷ. Có thể đem cơ thể hóa thành lôi điện đồng thời tạo ra lôi điện từ cơ thể. Nami phương hướng khai phá Goro Goro Nomi cũng không quá phức tạp, cứ theo Ino như vậy một dạng. Ino khai phá Goro Goro Nomi chủ yếu là tầm xa công kích cùng phụ trợ hình. Ngoài ra đem một ít kỹ năng như Chidori Chidori Duệ Thương. Cũng dạy cho Nami để giúp cho Nami hoàn thiện hơn năng lực bản thân. Tốc độ uy lực phá hoại phạm vi. Goro Goro Nomi có được rất nhiều ưu thế. Cho nên khai phá Goro Goro Nomi năng lực sẽ khiến cho Nami tăng thực lực lên rất nhanh. Suna Suna Nomi có thể đem thân thể biến hóa thành hạt cát cùng tạo ra hạt cát từ cơ thể. Theo Rosen thì Suna Suna Nomi là không kém Goro Goro Nomi bao nhiêu. Như thế tốt trái cây lại rơi vào trong tay Crocodile một cái không biết Haki phế vật, quả thật là uổng phí. Suna Suna Nomi có ưu thế nhất là năng lực phòng ngự, giống như Gaara Sachi áo giáp một dạng công thủ toàn diện. Rosen liền để cho Nozico theo hướng giống như Gaara như thế khai phá Sona no Mi năng lực. Sau đó Rosen liền một bên hướng dẫn Nami cùng Nozico hai người tu luyện, một bên khác thì điều khiển thuyền lớn đi về phía đại hải trình. Mục tiêu của Rosen lần này là Alabasta. Rosen thật rất muốn xem thử nếu như không có Crocodile quậy phá ở Alabasta thì Luffy nhóm có đến Alabasta hay không. Đồng thời Rosen cũng muốn gặp lại Hỏa Quyền A xem thử như thế nào. Cách chương.